Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 134, hạ gục Quân Lan. 3 tháng, bọn hắn không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Thế nhưng Chu Hạo lại phát sinh cải biến cực lớn. Lúc này tăng thêm Chu Hạo, Vu thành phố hết thảy có 7 người. Phía trước vẫn lạc 1 người. Là thuộc về Vu thành phố đạo pháp quán. Đây coi như là tốt. Có thành thị có tối đa nhất ngã xuống 4 vị. Hàn thành phố phế tích. Mối nguy răng đầy. Ai cũng không biết lúc nào gặp được nguy hiểm. Mấy người cùng một chỗ hướng về báo danh phòng khách nơi đó đi tới. Tiến vào bên trong. Chu Hạo liếc nhìn phía trước nhất bảng danh sách. Lúc này trên bảng danh sách mặt tên rất nhiều đã biến mất. Còn lại có 380 vị, đúng là không có ngã xuống. Bảng xếp hạng trên cùng, Chu Hạo, Lăng Phong, Quân Lan toàn bộ đều ở tam nguyên cảnh hậu kỳ. Phía dưới có 3 người ở vào tam nguyên cảnh trung kỳ. Xuống lần nữa thuận tiện là tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Dùng linh quả, Chu Hạo đám người thực lực bây giờ cũng đồng bộ đi ra. Chu Hạo. Đang lúc Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, sau đó một vị mặt mũi lãnh khốc thanh niên đi tới. Là Quân Lan, xem Quân Lan dáng vẻ giống như kẻ đến không thiện. Rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem Quân Lan dáng vẻ, nhỏ giọng nghị luận, Quân Lan, Chu Hạo xem lấy thanh niên trước mắt, hỏi, có việc gì thế? Hắn đối với Quân Lan tuyệt đối không có hảo cảm. Chu Hạo, tại Hàn thành phố phế tích bên trong, người mong muốn săn giết đã bị ta đánh cho trọng thương biến dị động vật. Món nợ này chúng ta nên tính một thoáng. Quân Lan ngữ khí vô cùng băng lãnh. Hết thảy Hàn thành phố phế tích biến dị động vật đều là vô chủ. Người không có thực lực lưu lại chúng nó, lại đẩy lên trên đầu của ta. Chiếu ngươi Quân Lan lời giải thích, ngươi chọn chúng biến dị động vật chúng ta bất luận cái gì người đều không thể ra tay rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu nói. Hừ, ngoặc kép, Quân Lan hừ lạnh một tiếng. Nói, Chu Hạo, không so sánh trước mâu thuẫn. Hiện tại ngươi là tam nguyên cảnh hậu kỳ. Ta cũng là tam nguyên cảnh hậu kỳ. Ta Quân Lan tại đây bên trong khiêu chiến ngươi. Không hứng thú, Chu Hạo lắc đầu, quay người trực tiếp rời đi. Hắn cũng không phải loại kia đầu óc phát sốt thanh niên. Tam nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Hiện tại tam nguyên cảnh hậu kỳ cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Chu Hạo, ta không thể không hoài nghi thực lực chân chính của ngươi. Quân Lan âm thanh lạnh lùng nói. Theo ngươi nói thế nào đi? Chu Hạo nói, hắn thấy, khiêu chiến này căn bản liền không có tác dụng gì. Hắn không làm không có ý nghĩa sự tình. Tiền đặt cược 500 vạn, nếu như ta thua, 500 vạn trực tiếp về ngươi. Ngươi thua, không cần trả bất cứ giá nào. Quân Lan lại là lớn tiếng nói, ngoặc kép, đang ở tiến lên Chu Hạo, bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình. Nói thật, hắn thiếu tiền, Chu Nguyệt còn không có tìm kiếm được. Hắn đã treo giải thưởng đi ra mấy chục vạn, thế nhưng còn không có tin tức gì truyền đến. Chu Hạo 500 vạn, hắn chuẩn bị toàn bộ dùng đến tìm kiếm Chu Nguyệt, đem thanh thế khiến cho lớn hơn một chút. Lúc trước nói không chừng có người từng thấy khi còn bé Chu Nguyệt. Có chút ấn tượng, chỉ cần tìm được dạng này người. Lại theo manh mối tìm xuống, liền có nhất định hy vọng, nếu như lại đến 500 vạn, đó chính là 1.000 vạn cách xù tiền thưởng, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn biết được. Lưu ý, muốn có được tiền thưởng, những người này khẳng định sẽ tiêu phí to lớn tinh lực. Thật tốt một người, không có khả năng hư không tiêu thất, khẳng định có người từng thấy Chu Nguyệt tung tích, càng nhiều người biết được. Tìm kiếm được hy vọng lớn hơn. Khiêu chiến của ngươi ta đáp ứng. Chu Hạo xoay người lại nói. Chung quanh rất nhiều nguyên khí giả sững sờ. nhìn xem Chu Hạo bỗng nhiên cải biến thái độ. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm. 500 vạn đúng là một cái con số không nhỏ. Trong bọn họ đại bộ phận đều là gia cảnh phổ thông. Cũng hết sức tâm động. Quân Lan cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Chu Hạo dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Bất quá này đang phù hợp tâm ý của hắn. Chúng ta đi bên ngoài. Ngoặc kép, Quân Lan trực tiếp cùng Chu Hạo đi ra phía ngoài một chỗ trống trải khu vực. Đây là chiến đấu sân bãi. Tại đây bên trong, một số người có tranh chấp. Thế nhưng cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều là cấm ra tay. Nếu như động thủ, cần tại chiến đấu chàng tiến hành. Chu Hạo cùng Quân Lan chiến đấu. Còn có tiền đặt cược 500 vạn. Nhanh đi xem một thoáng. Lực chiến đấu của bọn hắn khẳng định rất mạnh. Mặc dù Chu Hạo sắp hàng bảng danh sách thứ nhất, thế nhưng thực lực không nhất định thắng Quân Lan. Không biết bọn hắn ai mạnh hơn một chút. Ngoặc kép, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Từng đạo bóng người không từng đứt đoạn đến, đem chiến đấu sân bãi bao vây. Chu Hạo, liền để ta xem một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Ngoặc kép, Quân Lan âm thanh lạnh lùng nói, trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương, trực tiếp hướng về Chu Hạo đâm tới. Đây là cái kia 10 chuôi binh khí một trong. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, nắm Lang Vân đao, linh hồn phát ra, liền, Quân Lan công kích dấu vết bị hắn rõ ràng bắt được. Soạt, hắn huy động Lang Vân đao. Sau đó trực tiếp cùng Quân Lan trường thương đầu thương vị trí đụng vào nhau. Đinh, một đạo chói tai kim loại va chạm tiếng vang truyền đến. Sau đó Quân Lan không chịu nổi, vậy mà hướng thẳng đến đằng sau không ngừng thối lui, mà Chu Hạo thân thể không nhúc nhích. Lần đầu va chạm, Chu Hạo chiếm cứ thượng phong, đúng như những gì ta nghĩ. Chu Hạo cảm thụ được Quân Lan thực lực, trong lòng hơi định, lực lượng của hắn đạt đến 25.000 cân, so vừa đi đến tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả cao 3.000 cân. Mà Quân Lan người thứ ba lấy được linh quả có khả năng tăng lên hắn 5.000 cân lực lượng. Tam nguyên cảnh trung kỳ, lực lượng tại 1.500.000 cân đến 2.200.000 cân. Trừ phi Quân Lan lực lượng lúc trước liền đạt đến 2.000.000 cân. Thậm chí là 2.000.000 cân trở lên, bằng không thì lực lượng căn bản không bằng hắn, khả năng này rất thấp. Nếu quả như thật lực lượng đạt đến 2.000.000 cân, Quân Lan không đến mức cống hiến tích phân cùng Lăng Phong chênh lệch nhiều như vậy. Tổng hợp phân tích phía dưới, Quân Lan lực lượng vượt qua hắn khả năng rất thấp, làm sao có thể? Ngoặc kép, lúc này Quân Lan mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc trước hắn đặc biệt nghe ngóng Chu Hạo tin tức, biết Chu Hạo đột phá đến tam nguyên cảnh sơ kỳ thời gian đều rất ngắn. Lực lượng khẳng định vừa vượt qua 1.000.000 cân, hiện tại đơn thuần lực lượng va chạm, hắn vậy mà ở vào hạ phong. Quân Lan lui về phía sau, Chu Hạo lực lượng càng mạnh một chút, huyền linh quả có khả năng ra, tăng 8.000 cân đến 5.000 cân lực lượng. Quân Lan linh quả có khả năng tăng lên 5.000 cân lực lượng. Hấp thu huyền long quả, Chu Hạo tố chất thân thể tăng lên nhiều ít. Ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả khe khẽ bàn luận lấy. Quân Lan, nếu là ngươi muốn chiến đấu, vậy liền đánh đi. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm Lang Vân đao, trực tiếp hướng về Quân Lan đánh tới. Tốc độ của hắn kinh người, linh hồn tản mát ra. Chú ý đến Quân Lan bất kỳ động tác gì, Lang Vân đao vung lên, lại là cùng trường thương va chạm. Quân Lan lui về phía sau một bước, vung lên trường thương, đâm về phía Chu Hạo chân. Bất quá động tác này bị Chu Hạo tùy tiện nhìn ra. Chu Hạo sườn quay người thân thể nhảy lên chính là đi tới Quân Lan hướng trên đỉnh đầu vị trí. Quân Lan cũng là nhảy lên. Trường thương trong tay vũ động, nhìn ra được, Quân Lan đối với trường thương sử dụng có một ít mới được. Thế nhưng không tính là thuần thục, dù sao lựa chọn binh khí, Quân Lan cũng không có chọn được thích hợp nhất chính mình. Tại Chu Hạo linh hồn dưới, trường thương này động tác tựa hồ biến chậm một chút, trên không ngắn ngủi va chạm, Chu Hạo đánh tan trường thương công kích, sau đó trực tiếp một cước đá vào Quân Lan trên lồng ngực. Ngoặc kép, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, Quân Lan thân thể trực tiếp rơi xuống đất, mà Chu Hạo bình ổn rơi đến trên mặt đất, gọn gàng mà linh hoạt. Chu Hạo lực lượng vượt ra khỏi Quân Lan rất nhiều, thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn. Ngươi thua. Chu Hạo nhìn xem chật vật Quân Lan, bình tĩnh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.